Vợ à, em quậy đủ chưa? Chương 2, góc truyện audio.com. Ở một biệt thự nằm ở vùng ngoại ô tách rời khỏi thành Hoa Lệ, nhìn vào cũng có thể cho ta thấy được chủ nhân của ngôi biệt thự này không phải một người tầm thường. Biệt thự chiếm một diện tích không hề nhỏ, được xây dựng với tất cả các thiết bị tối tân thế giới nên chả có ai có gan lẻn vào mà giở ý đồ xấu xa. Được trang trí bằng hai tông màu đen và trắng một cách nhịp nhàng, tinh tế. Tuy đơn giản nhưng tạo cảm giác sang trọng, đẹp mắt. Trong văn phòng làm việc, một người đàn ông đang xem các văn kiện trên bàn. Người đó có hội tụ tất cả vẻ đẹp của thế giới, nước da hơi ngâm đen, chiếc mũi cao thanh tú. Đôi mắt màu đen như một vũ trụ rộng lớn, nhìn vào là sẽ bị cuốn hút bởi nó, làm bao nhiêu cô gái si mê. Đôi môi thanh mỏng làm toát lên vẻ đẹp của anh. Bỗng anh dừng lại, ngước mắt nhìn lên. Ngọc Nhi à, em làm gì ở đó, ra đây mau cho anh. Anh lên tiếng, bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở cửa bước ra, đi đến và ngồi lên đùi anh, nũng nịu nói. Anh làm gì ghê thế, em nhớ anh nêu mới đến tìm anh mà. Em là quậy xong mới nhớ đến anh. Anh trả lời, em có quậy gì đâu chứ. Cô chu miệng nhỏ lên cãi lại với anh. Em còn nói, em tưởng anh không biết sáng nay em gây ra chuyện gì à, anh than phiền. Em có làm gì đâu, chỉ trêu cô giáo môn địa, ngủ trong giờ môn anh, chọc ông thầy môn toán. Cô còn đang muốn kể tiếp thì đã bị anh cản lại. Chỉ bao nhiêu đó đủ gây rối cho anh lắm rồi. Em còn muốn gì nữa? Anh đau đầu nói, em chỉ muốn làm cho không khí bớt căng thẳng thôi mà. Cô biện minh cho mình, em không quậy có được không? Anh nói, ô, anh là muốn giết em. Cô oán giận nói, anh muốn giết em thì năm đó anh đem em về làm gì? Anh trả lời, anh không cho em quậy thì em biết làm gì? Cô mếu máo, anh hết nói nổi em rồi, muốn làm gì thì làm, đừng kéo anh vào là được rồi. Anh mệt mỏi trả lời, cách chương.